Con rể của nữ tổng thống. Chương 34, 34, lại là ngươi cái này lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi ba người Đường ra đi làm, Diệp Phàm cũng nhanh chóng làm xong việc nhà, chuẩn bị đi chợ tìm việc làm. Đường Nhược Tiết hy vọng hắn đi làm như vậy. Hắn luôn muốn lấy công việc làm bia đỡ đạn, chỉ là còn chưa ra khỏi cửa. Điện thoại của Tống Hồng Nhan đã gọi vào. Tiểu ân nhân, đang ở đâu? Giọng cô dịu dàng như gió xuân. Bây giờ có rảnh không? Diệp Phàm vẻ mặt căng thẳng. Tống Tổng, làm sao vậy? Thiến Thiến có việc. Thiến Thiến là hắn cứu người thứ nhất. Hơn nữa tuổi còn nhỏ như vậy. Diệp Phàm không muốn nàng xảy ra chuyện. Tống Hồng Nhan lộ ra một tia cảm động. Không, không, tình huống Thiến Thiến ổn định. Sẽ không còn nguy hiểm nữa. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Thiến Thiến không sao là tốt rồi. Tôi rảnh. Tống Tổng có chuyện gì? Diệp Phàm, anh đừng gọi tôi là Tống Tổng. Anh gọi tôi là Hồng Nhan hoặc chị Nhan đi. Tống Hồng Nhan bất đắc dĩ cười nói. Anh là ân nhân của Thiến Thiến. Gọi tôi là Tống Tổng. Quá khách khí. Được, vậy ta gọi ngươi là Nhan tỷ đi. Vẻ mặt Diệp Phàm do dự một chút. Bất quá ngươi cũng đừng gọi ta là tiểu ân nhân. Trực tiếp gọi ta là Diệp Phàm là được. Tống Hồng Nhan cười duyên một tiếng. Được, ta gọi ngươi là Diệp Phàm. Hoặc là tiểu đệ đệ. Em trai. Diệp Phàm vẻ mặt lúng túng. Nhan tỷ có chuyện gì tìm ta đây? Là như vậy. Ta là trưởng bối nửa tháng trước đột nhiên có bệnh nhẹ. Bụng thường xuyên phiên giang đảo hải khó chịu. Tống Hồng Nhan đơn giản nói rõ ý đồ đến. Chỉ có ăn chút đồ lạnh mới dễ chịu một chút. Một khi ăn nước nóng hoặc nước sôi, cả người sẽ cực kỳ thống khổ thậm chí ngất xỉu. Anh ấy đi rất nhiều bệnh viện cũng khám rất nhiều bác sĩ. Kết quả cũng không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Thần kinh ngược lại càng ngày càng suy yếu. Chưa tới nửa tháng, thể trọng đã giảm xuống 20 cân. Tinh thần cũng uể oải tới cực điểm. Tối hôm qua tỉnh táo ra ngoài ăn cơm. Kết quả lại ngất xỉu ở bãi đỗ xe. Thiếu chút nữa đã cúp máy. Y thuật của cô cao siêu cứu Thiến Thiến hai lần. Tôi liền muốn tìm cô hỗ trợ nhìn một chút. Tống Hồng Nhan đối với Diệp Phàm có tuyệt đối tín nhiệm. Người thuận tiện theo ta đi một chuyến sao? Ta có thể đi xem. Diệp Phàm lập tức đáp ứng. Bất quá có thể chữa khỏi hay không? Ta cũng không dám cam đoan. Trong lòng hắn rõ ràng. Nếu không cùng đường cùng với hai nhà giao hảo, Tống Hồng Nhan sẽ không phiền toái mình. Vậy rất cảm ơn anh. Tống Hồng Nhan mừng rỡ như điên. Diệp Phàm, cậu gửi địa chỉ cho tôi. Tôi qua đón cậu. Cúp điện thoại, Diệp Phàm vỗ đầu một cái. Nhớ tới ước pháp ba chương của Đường Nhược Tuyết. Vạn nhất bị nữ nhân biết mình đi cứu người, mình sợ là phiền toái. Hắn nhắc nhở mình. Đợi lát nữa phải thống nhất đường kính với Tống Hồng Nhan. Bíp bíp, rất nhanh, một chiếc Ferrari dừng ở cửa biệt thự. Cửa sổ xe hạ xuống. Đúng là Tống Hồng Nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt xinh đẹp. Cô quét sạch vẻ tiều tụy và tuyệt vọng khi Thiến Thiến gặp tai nạn xe cộ. Cả người tỏa sáng ra mị lực và sắc thái vốn có. Giống như một bông hoa sắp tàn lại nở rộ. Tư thế yêu nhã của cô có vẻ lười biếng. Nửa người dựa vào ghế. Diệp Phàm, lên xe. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Nhìn người phụ nữ đang chờ đợi, Diệp Phàm hơi sững sờ. Không hiểu sao cảm thấy hô hấp dồn dập. Hai lần trước gặp mặt, bởi vì lực chú ý đều ở cứu Thiến Thiến trên người, cho nên Diệp Phàm đối với Tống Hồng Nhan không thế nào để ý. Bây giờ nhìn kỹ, tuyệt đối là báu vật lớn. Hắn thở ra một hơi dài, cầm một hộp kim bạc chui vào trong xe. Bên trong xe mùi thơm tập kích người, đặc biệt là hai chân Tống Hồng Nhan. Tuyết trắng làm cho người ta choáng váng đầu óc. Có muốn chào hỏi Đường tiểu thư không? Tống Hồng Nhan quyến rũ cười, giống như dạ đàm nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được. Không cần, đi thôi. Diệp Phàm hơi thở dồn dập, sau đó vận chuyển thái cực kinh để ích uống. Tống Hồng Nhan hữu ý vô ý đảo qua Diệp Phàm, phát hiện vẻ mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, không có nửa điểm dục hỏa chảy xuôi ra. Cô rất kinh ngạc về sự tự chủ của Diệp Phàm. Nàng đối với mị lực của mình thập phần rõ ràng. Phóng tầm mắt toàn bộ Trung Hải, ngoại trừ mấy lão hồ ly kia, không ai có thể gánh vác mị hoặc của nàng. Hay cho một tiểu nam nhân đặc biệt, Tống Hồng Nhan hứng thú càng ngày càng nồng đậm. Sau đó ai một tiếng, thân thể nghiêng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm theo bản năng đưa tay, đỡ lấy nửa người cô. Nhưng tay phải mềm mại của Tống Hồng Nhan, thuận thế trượt vào giữa ghế ngồi của Diệp Phàm. Doanh Doanh nắm chặt, thân thể Diệp Phàm lập tức cứng đờ. Tống Hồng Nhan nằm bên tay Diệp Phàm, đôi môi đỏ mọng hơi nóng mê người. Còn tưởng rằng mị lực của ta biến mất rồi chứ. 10 giờ sáng, Ferrari lái vào một trang viên thanh u, trang viên chiếm diện tích rất lớn. Có không ít người hầu và bảo tiêu. Phong cách kiến trúc vẫn là kết cấu hấp dương của Tiềm Long. Vừa nhìn đã biết là nhà phú quý. Diệp Phàm đi theo Tống Hồng Nhan vào đại sảnh. Càng khiếp sợ những đồ vật bày ra bốn phía. Đại sảnh gần ngàn mét vuông. Hoàn toàn là hải dương đồ cổ. Tranh chữ, đồ sứ, chiến đao, ngọc thạch, xác ướp đều có. Giá trị ít nhất là 1 tỷ. Quá xa hoa, cháu gái Tống. Đã lâu không gặp. Gió gì đưa cháu tới đây? Ngay khi Diệp Phàm tò mò quan sát hoàn cảnh phía tây, lầu 2 bỗng nhiên truyền đến một trận ho khan. Sau đó chỉ thấy mấy nam nữ vây quanh một lão nhân hiện thân. Vóc dáng lão nhân rất cao, nhưng dáng người nhỏ gầy. Hơn nữa gầy gò, cả người thoạt nhìn giống như gậy trúc. Diệp Phàm liếc mắt một cái nhận ra đối phương. Chính là lão nhân tối hôm qua ngất xỉu trước cửa đại phú hào. Hắn thầm kêu thế giới này thật đúng là nhỏ bé. Hoa thúc, con cũng không muốn tới. Con gái con còn đang nằm viện. Tống Hồng Nhan cười khẽ một tiếng, mang theo Diệp Phàm đi tới. Chỉ là nghe nói thân thể ngươi càng ngày càng kém, ta liền mang Diệp Phàm đến thăm ngươi. Quan hệ hai nhà hiển nhiên vô cùng tốt, cho nên nói chuyện rất nhẹ nhàng. Nghe được thân thể càng ngày càng kém, người nhà lông mày nhiều hơn một mạt bi thảm. Hiển nhiên ai cũng biết, lão nhân tiếp tục loại trạng thái này, không cần 1 tháng sẽ tử vong. Có tâm rồi, lão nhân cười to, chấm, bất quá không cần bi thương thay ta. Sinh tử tùy mệnh, phú quý tại thiên, nhìn thấu, đúng rồi, Thiến Thiến tình huống thế nào rồi? Thương thế có sao không? Lời nói của lão nhân rất là quan tâm. Ta vừa bán đấu giá được mấy cây nhân sâm. Lát nữa ngươi mang về cho Thiến Thiến. Cảm ơn hoa thúc quan tâm. Thiến Thiến không sao, thoát khỏi nguy hiểm. Tống Hồng Nhan thản nhiên cười giới thiệu với Diệp Phàm. Diệp Phàm, đây là Hàn Nam Hoa tiên sinh, ông trùm đồ cổ Trung Hải. Hoa thúc, đây là đệ đệ của ta, cũng là đại ân nhân. Diệp Phàm, Thiến Thiến chính là hắn ra tay cứu trở về. Hôm nay dẫn hắn tới đây, chính là cho ngươi xem một chút. Nàng nói ra ý, Diệp Phàm, cứu Thiến Thiến. Hàn Nam Hoa cười bắt tay Diệp Phàm. Ở tuổi này đã có thuật khởi tử hồi sinh. Thiếu niên anh hùng, thiếu niên anh hùng, Diệp huynh đệ, vất vả rồi. Diệp Phàm vội nắm lấy. Hàn tiên sinh khách khí, bạn của chị Nhan, cũng chính là bạn của Diệp Phàm. Đồng thời, hắn vừa chuyển sinh tử thạch. Tình hình vẫn y như chẩn đoán tối qua. Tuy rằng hắn tối hôm qua dùng tứ tượng hóa độc cứu Hàn Nam Hoa, nhưng cuối cùng một châm bị kỷ phạm hy nữ hài đánh rớt. Bỏ qua một tiếng trống làm tinh thần hăng hái bức ra độc nguyên cơ hội. Một đêm trôi qua, Hàn Nam Hoa lại độc tố lan tràn. Đối mặt với sinh tử, lại là tên lừa đảo này. Đúng lúc này, trên lầu lại chạy xuống một cô gái. Chính là cô gái Di Văng Si tối hôm qua. Nàng nhìn thấy Diệp Phàm kinh ngạc, tiếp theo giận tím mặt. Ngươi tên lừa đảo này, tối hôm qua thiếu chút nữa hại chết gia gia của ta. Ngươi hôm nay còn dám đến nhà chúng ta. Nàng chỉ tay vào Diệp Phàm quát. Người đâu, bắt hắn lại đưa đến đồn cảnh sát. Cách chương.